Trời, trăng và sao đều rơi vào mắt em. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đình Bán Hạ đã bị học sinh bán đứng một cách rất dễ dàng. Rốt cuộc sao lại thế này? Vì sao những người bên cạnh mình đều bị anh Từ mua chuộc dễ dàng như vậy chứ? Cho dù là bố mẹ mình hay là học sinh, cũng rất dễ dàng vạch trần tất cả mọi chuyện của mình. Từ Lục Ly cười như không cười nhìn thoáng qua Đinh Bán Hạ, anh gật đầu. Anh rất hài lòng, nói rồi, có lẽ vì để giữ lại chút thể diện cho Đinh Bán Hạ, Từ Lục Ly còn bổ sung. Không sao, anh cũng từ chối hết, hơn nữa cũng nói anh đã có bạn gái. Đinh Bán Hạ, mẹ nó anh bổ sung còn không bằng không bổ sung, nói cứ như cô vẫn luôn có ý định gì đó vậy. Tuy rằng sự thật thực ra cũng không khác lắm, nhưng cô tuyệt đối không thể thừa nhận. Đinh Bán Hạ hết sức mệt tim, cô xua tay với mọi người. Mọi người tiếp tục nói chuyện đi, cô vào bếp giúp đỡ. Anh Từ mỉm cười, sau đó vỗ Tiếu Dương đang cực kỳ vui vẻ ngồi một bên. Hình như cô giáo của các em hơi không vui, anh đi dỗ cô ấy. Mấy học sinh đang ngồi đưa mắt nhìn nhau. Hả, không phải lúc nãy cô giáo vẫn rất vui vẻ sao? Tại sao bây giờ lại cần phải dỗ? Từ Lục Ly bước về phía Đinh Bán Hạ, sau khi đuổi theo cô, anh dùng tay ôm lấy eo cô từ phía sau. Giận à? Đinh Bán Hạ vội vàng quay đầu lại nhìn, sau đó hơi xấu hổ. Anh đừng có ôm em, các học sinh của em đang nhìn đó. Thật sự, các học sinh của cô đều đang ngồi trên sofa, từng người đều hết sức chăm chú nhìn sang bên này. Sau khi nhìn thấy Từ Lục Ly ôm cô, mọi người đều phấn khích, Tiếu Dương dẫn đầu hô hào. Đinh Bán Hạ, má ơi, còn để cho người ta sống không? Sau này cô không còn một chút danh dự nào trước mặt học sinh nữa. Từ Lục Ly lại không hề để ý, anh ôm chặt hơn. Không phải nói muốn vào bếp giúp đỡ sao? Đi thôi, anh đi cùng em. Bây giờ Đinh Bán Hạ thật sự cảm thấy, kể từ khi Từ Lục Ly ở bên mình, thực sự cả người đều như kẹo mạch nha. Đã nói là lạnh lùng cơ mà. Anh Từ, hình tượng của anh sụp đổ hoàn toàn rồi. Dù nói thế nào đi chăng nữa, bữa cơm trưa vẫn ăn rất hòa thuận vui vẻ. Tuổi tác của Đinh Bán Hạ không lớn, lại biết chơi, nên quan hệ với học sinh khá tốt. Mỗi ngày lễ lớn bé đều có thể nhận được lời chúc của học sinh, cũng sẽ có học sinh đến nhà thăm cô. Cô gắp một đũa thức ăn cho Lưu Giao. Giao Giao, nào nào nào, ăn nhiều một chút. Hôm nay cố ý làm mực mà em thích, để khen thưởng vì em đã đạt điểm tuyệt đối môn tiếng Anh cuối kỳ. Lưu Giao cười vô cùng ngọt ngào. Cô nàng nói cảm ơn. Cảm ơn cô. Từ Lục Ly yên lặng cầm bát nhích đến bên cạnh Đinh Bán Hạ. Cô Đinh hồn nhiên tập trung khen học sinh vẫn chưa phát hiện. Từ Lục Ly lại yên lặng cầm bát nhích đến bên cạnh Đinh Bán Hạ thêm một chút. Rốt cuộc Đinh Bán Hạ cũng phát hiện. Cô hơi bối rối nhìn Từ Lục Ly. Sao thế? Không gấp được gì hả? Từ Lục Ly bình tĩnh, lạnh lùng và hết sức kiêu ngạo. Hồi cấp 3 lần nào anh cũng được điểm tuyệt đối môn tiếng Anh. Tiếu Dương hiểu ra đầu tiên, sau đó cậu ấy nhìn về phía Từ Lục Ly với vẻ mặt kinh ngạc. Má ơi, đây là cậu mình sao? Cậu ấy hoàn toàn không thể nhìn nổi dáng vẻ ngang nhiên đòi phân thường này. Nhưng không thể không nói, dù Từ Lục Ly trông có vẻ không quá thích nói chuyện, nhưng không hiểu sao lại có thể hòa hợp với các học sinh của cô. Chưa nói được mấy câu, mấy học sinh đã khâm phục anh rồi. Anh Từ, anh làm nghề gì vậy? Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về Olavn. Nét, Từ Lục Ly bình tĩnh gắp một đũa thức ăn, bác sĩ trung y, sau đó một chàng. Wow, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vang lên trên bàn cơm. Anh Từ, anh biết chơi bóng rổ không? Từ Lục Ly thản nhiên gắp thức ăn cho Đinh Bán Hạ. Hồi cấp 3 là cầu thủ chủ lực trong đội bóng của trường. Trên bàn cơm lại là một chàng. Wow, anh Từ, lúc đi học, thành tích của anh tốt không? Lần này Từ Lục Ly khẽ cười. Hoàn toàn không trả lời. Ngược lại, Tiêu Dương lại có vẻ tự hào. Lúc thi đại học, cậu mình là thủ khoa khối tự nhiên của tỉnh bọn mình. Trên bàn cơm liên tục có mấy tiếng. Wow, Lưu Giao hỏi Đinh Bán Hạ đang ngồi ở một bên cong mi mắt không nói gì. Cô ơi, kiếp trước cô giải cứu trái đất hay sao mà tìm được bạn trai như vậy à? Đinh Bán Hạ suýt nữa đã chết ngạt trong một hơi. Sau đó lại thành công bị cơm vừa ăn vào làm mắc nghẹn, không ngừng ho khan. Mọi người chớp mắt đã thấy anh Từ vừa rồi còn thản nhiên như không có chuyện gì lập tức thay đổi sắc mặt, nhanh chóng rót nước rồi đưa đến bên miệng Đinh Bán Hạ. Muốc, uống nước đi. Đinh Bán Hạ cũng không cầm lấy cốc nước, Sau đó cô uống ừng ực mấy ngụm mới cảm thấy đỡ hơn. Từ Lục Ly vẫn vỗ lưng giúp cô. Có sao không? Có cần đi bệnh viện không? Đinh Bán Hạ lắc đầu, ý bảo mình đã ổn. Từ Lục Ly mím môi. Thật là, ăn cơm thì tập trung ăn đi, đừng để mình bị sặc. Chưa nghiêm túc được mấy giây, anh lại vuốt tóc cô. Hạ Hạ ngoan, mọi người trên bàn cơm, trợn mắt há hốc mồm ing. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy mọi chuyện vừa rồi, mà chỉ nhìn qua vẻ mặt và phản ứng của Từ Lục Ly, thì có lẽ sẽ cho rằng cô Đinh mắc phải bệnh gì đó không thể chữa được. Kết quả chỉ là bị sặc mà thôi. Sau đó anh từ đẹp trai và cực kỳ bình tĩnh, người không thèm để ý đến bất cứ chuyện vinh quang gì đó của mình, lập tức biến thành một con người khác, bận trước bận sau còn muốn an ủi cô Đinh. Thế giới này thật sự có hơi ảo diệu. Liêu Dao lại đánh giá Từ Lục Ly lần nữa, sau đó cô nàng hỏi Đinh Bán Hạ. Cô Đinh, kiếp trước cô cứu vớt vũ trụ nên mới tìm được bạn trai như vậy đúng không ạ? Không đợi Đinh Bán Hạ trả lời, Từ Lục Ly đã mở miệng trước. Anh luôn không thể kìm nén được, mỗi lần nhắc tới Đinh Bán Hạ đều không nhịn được mà khẽ nhếch khóe môi, có thể thấy tâm trạng của anh rất tốt. Người cứu vớt vũ trụ là anh. Sau bữa cơm trưa này, không hiểu sao Đinh Bán Hạ lại phát hiện tên của bạn trai mình được lan truyền trên diễn đàn tia ba của trường họ. Ban đầu bắt nguồn từ một bài đăng, tiêu đề của bài đăng là thế này. Ngày hôm qua mình đi thăm cô Đinh Bán Hạ, tình cờ gặp được bạn trai của cô Đinh. Có lẽ mọi người đều cảm thấy rất hứng thú với chủ đề như vậy nên số lượt xem bài đăng rất cao. Bấm vào bài đăng, có thể nhìn thấy nội dung của chủ bài. Đúng rồi, ngày hôm qua mình gặp bạn trai của cô Đinh. Xuất phát từ vấn đề bảo vệ sự riêng tư, nên mình không đăng ảnh. Nhưng mà, bạn trai của cô giáo thật sự siêu cấp đẹp trai. Dáng cao, chân dài, nhan sắc đẹp, ngay cả giọng nói cũng vô cùng hay. Học hành thể thao mọi thứ đều giỏi, công việc hiện tại cũng là bác sĩ trung y rất hiếm thấy. Nếu chỉ là như vậy thì chẳng có gì, nhưng bạn trai của cô còn đối xử với cô rất tốt, bưng trà rót nước, dịu dàng chu đáo. Má ơi, mình hâm mộ lắm luôn. Sau này mình cũng muốn học tập cô Đinh, cố gắng tìm một người bạn trai như vậy. Bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về olavn.net, có lẽ vì nội dung của chủ bài có vẻ không hợp với thực tế, nên mọi người đều không quá tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có ảnh thì nói cái quái gì, tôi cũng có thể nhắm mắt bốc phét ra một anh đẹp trai. Tôi không tin thật sự có người đàn ông tốt như vậy, không nói đến chuyện khác. Trước giờ tôi cũng chưa từng gặp người đàn ông tốt chất lượng như thế. Đúng vậy, nói như thật, kết quả lại chẳng có tấm ảnh nào. Có lẽ chủ bài viết nhìn thấy mọi người đều không tin nên cảm thấy hơi sốt ruột. Mọi người đừng không tin mà, mình nói thật đấy. Hơn nữa ngày hôm qua không chỉ có mình đi, lớp bọn mình có tận mấy người đi, mọi người đều có ấn tượng sâu sắc với bạn trai cô Đinh. Hơn nữa, dựa theo mức độ đối xử tốt với cô Đinh của bạn trai cô, sau khi khai giảng chắc chắn sẽ thường xuyên đưa cô tới trường, lúc đó chẳng phải là mọi người có thể gặp được sao? Lại xuất hiện thêm mấy người khác cũng đến nhà Đinh Bán Hạ vào ngày hôm qua. Hôm qua mình cũng tới nhà cô, khẳng định lời của chủ bài viết là thật. Bạn trai của cô giáo thật sự vô cùng chất lượng. Đúng vậy, mình cũng đi. Bọn mình còn hỏi trước đây lúc đi học, thành tích của anh ấy thế nào? Kết quả vậy mà lại là thủ khoa khối tự nhiên một lần thi đại học trước đây. Có lẽ là chủ đề này thật sự quá hấp dẫn sự chú ý của mọi người, nên sau khi nhìn thấy bình luận này, có người lập tức nói. Thế á, thủ khoa khối tự nhiên mà lại đi học trung y sao? Nếu đặc biệt như vậy, có phải tra tư liệu trước kia là có thể tra ra không? Suy nghĩ mới này dường như đã khiến người ta cảm thấy hứng thú, sau đó cũng có không ít người bắt đầu đi tra thủ khoa khối tự nhiên trước kia. Cho đến khi diễn đàn xuất hiện một bài viết, kèm theo một bức ảnh phỏng vấn. Hình như mình tìm được rồi. Các cậu bảo bạn trai cô Đinh tên là Từ Lục Ly à? Đẹp trai thật đấy. Mặc đồng phục mà cũng có thể đẹp đến vậy. Đúng vậy, lúc Đinh Bán Hạ xem diễn đàn, tiến độ vừa khéo đến đây. Trong lòng cô có hơi suy sụp, bây giờ năng lực hành động của giới trẻ đều mạnh như vậy sao? Vừa nói đã tìm ra. Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng tay Đinh Bán Hạ vẫn không khống chế được mà ấn vào bức ảnh phỏng vấn mà học sinh kia đăng lên. Hoàn toàn không nói sai, mặc đồng phục mà cũng cực kỳ đẹp. Cô đã nhớ ra, lúc ấy cùng nhau về trường nhận phiếu điểm. Cô thi đại học phát huy cũng không tệ lắm, sau đó nghe được tin từ Lục Ly giành được thủ khoa khối tự nhiên. Có mấy phóng viên đang đứng ở cổng trường để chờ phỏng vấn thủ khoa khối tự nhiên vừa mới ra lò, lại lắp bắp ngạc nhiên khi thấy chàng trai tuấn tú kia. Suy cho cùng cũng không ai ngờ rằng giá trị nhan sắc của thủ khoa này lại cao đến vậy. Đinh Bán Hạ đứng ở gần đó, nhìn anh chàng đẹp trai ấy bình tĩnh nhận phỏng vấn. Phóng viên hỏi anh, nghe nói Đại học B và Đại học Q đều tung cành ô liu về phía bạn, bạn sẽ lựa chọn trường nào? Chàng trai tràn đầy sức sống, tôi sẽ ở lại thành phố N học trung y. Đinh Bán Hạ đứng trong góc, trong lòng lập tức trở nên buồn bã. Sau đó cô thấy chàng trai ấy liếc mắt về phía cô đang đứng rồi trả lời câu hỏi của phóng viên. Phóng viên hỏi, sau này muốn ở lại thành phố N làm bác sĩ trung y sao? Chàng trai kia trông rất nghiêm túc, nhưng lại hỏi một đằng trả lời một nẻo. Xin hãy chờ tôi đủ trưởng thành, cách chương.